Công lược Nam thần vũ trụ, chương 184, lần đầu công lược, đế tôn thỉnh trêu chọc 19. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 184. Vân Diệu Khả cười nhạo một tiếng, kinh ngạc nói, Linh Linh, Kiều An sao lại cự tuyệt, nàng có biết gia nhập học viện chân nguyên có ý nghĩa gì không? Nếu không có Linh Linh thì Kiều An loại tư chất giống muội kia ngay cả cơ hội vào học viện chân nguyên cũng chẳng có. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng mình có cơ hội trở thành đệ tử đế tôn sao? Trên mặt Vân Linh cũng hiện lên một tia trào phúng. Bởi vì quốc sư Hắc Viêm tuyên bố truyền lệnh, cho nên tất cả mọi người đối với trở thành đệ tử đế tôn xua như xua vịt. Không nghĩ tới, tâm Vân Kiều An cũng cao thế. Đệ tử của đế tôn có thể chiêu mấy người, dù đế tôn lợi hại, ở Đông Việt quốc nhận người, cơ hội nàng thành công có thể lớn bao nhiêu, tuy học viện chân nguyên chỉ là học viện tốt nhất bổn quận. Xếp top 10 toàn bộ Đông Việt quốc, tài nguyên có được khẳng định không thể so với làm đệ tử của đế tôn. Nhưng lấy tư chất của Kiều An mà muốn trở thành đệ tử của đế tôn á, quả thực là nằm mơ. Có lời, nàng không làm cho trước mặt Vân Diệu Khả nói ra, trong lòng lại thấy Kiều An có mắt không tròng, đừng nói lấy tư chất Kiều An, căn bản không có khả năng vào mắt đế tôn, dù vào mắt đế tôn thì sao chứ? Trước lúc nàng trọng sinh đã là linh thánh, mà đế tôn bằng hữu của quốc sư Hắc Viêm có thể có bao nhiêu lợi hại? Nhiều nhất bất quá là linh vương, kẻ hèn linh vương nào có thể so với linh thánh như nàng? Vân Kiều An, vốn tưởng rằng là người chất phác nhưng có theo đuổi, không nghĩ tới, lại ánh mắt thiển cận. Bất quá, Kiều An sẽ để ý bọn họ nghĩ thế nào sao? So với việc công lược nam thần vũ trụ, nguyên nữ chủ nghĩ thế nào về cô quan trọng sao? Vốn tưởng nhiệm vụ thất bại, không nghĩ tới, đế tôn còn chiêu đệ tử. Chuyện này trong nguyên tắc cùng trong trí nhớ nguyên chủ đều không có xảy ra. Trong nguyên tắc không có nói đến đế tôn muốn chiêu đệ tử. Trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có. Kiều An cho rằng chuyện đế tôn chiêu đệ tử trong nguyên tắc xảy ra chẳng qua không có quan hệ với nam nữ chủ nên đế tôn thành phong nền. Cho nên trong nguyên tắc hoàn toàn lược đoạn này, mà nguyên chủ lại là tiểu trong suốt không có cảm giác tồn tại lại không thể tu luyện. Cho nên căn bản không biết chuyện này. Này thuyết minh âm điện tử còn chưa vứt lương tâm. Ở hoàn cảnh tệ nhất lại cho cô cơ hội công lược thành công. Âm điện tử hồn nhiên không biết Kiều An giờ phút này đối nó đánh giá cao như vậy. Nếu nó biết, nó khẳng định sẽ khóc. Bởi vì đế tôn vì cái gì bỗng nhiên chiêu đồ đệ. Nó cũng không biết nha. Kiều An biết hướng đi nguyên tắc. Nữ chủ Vân Linh khẳng định sẽ gia nhập học viện chân nguyên bổn quận. Một bên đi học, một bên quản lý sản nghiệp Vân gia. Vân gia phát triển càng ngày càng phồn vinh. Trong quá trình này, nàng còn gặp được chân mệnh thiên tử, huyết la vương Tạ Luân người nắm giữ thế giới ngầm của đại lục Tiềm Long. Nhưng nhân sinh nữ chủ cùng cô không quan hệ. Hiện tại cô chỉ nghĩ công lược nam thần vũ trụ. Vấn đề bây giờ, bởi vì thái độ Vân Linh vi diệu, với lại Vân Diệu Khả vì khó chịu mà sinh ra phun tào. Toàn bộ Vân gia đều biết Vân Kiều An chướng mắt học viện chân nguyên. Cố tình không tự lượng sức muốn trở thành đệ tử đế tôn. Đế tôn là ai? Bọn họ tuy không rõ ràng lắm, nhưng bằng hữu quốc sư Hắc Viêm có thể kém nơi nào? Nữ nhi Vân Trung không được, thực lực chẳng ra gì, tâm lại rất cao, liền đại tiểu thư thiên tài của chúng ta đều chuẩn bị đến học viện chân nguyên. Vì cái gì Vân Kiều An cư nhiên dám tiếu tưởng trở thành đệ tử đế tôn chứ? 18:46, tháng 4 năm 2020, cách chương.